Chiến thần Hào Môn, chương 1582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị Đích phát triển, khiến người ta kính nể, ta hiểu qua Lâm Thị Đích quật khởi lịch sử quả thực khiến người ta thán phục. Lâm Tổng, có thể làm được bước này, ngươi thực sự rất đáng gờm. Bước đầu tiên, thải hồng rắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói xong quả nhiên không sai a. Lâm Vũ Trân trong lòng suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc như trước, khuôn mặt tươi cười đón chào, khách khí nói. Ngài quá khen, đây là toàn bộ công ty toàn thể công nhân cùng nhau nỗ lực kết quả, cũng không phải là ta một người công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng khiêm nhường, không có một tốt người quản lý, làm sao có thể đem mọi người ngưng tụ thành một cổ lực lượng đâu. Lý Thiên Tú cười, giọng nói nhu hòa, nghe không hề giống là ở khen tạc, ngược lại mang theo vẻ sùng bái, bị một cái đồng dạng xinh đẹp, kinh diễm nữ nhân, dùng sùng bái giọng nói khen tạc, đối với phụ nữ mà nói, lực sát thương là rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Vũ Trân, sẽ không, bởi vì Giang Ninh nói qua, đây là bước thứ hai, để cho ngươi sản sinh cảm giác về sự ưu việt, thả lỏng cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh Lý Thị mà nói, Lâm Thị Đích đường còn rất dài, tuy là hai chúng ta công ty, đi phải không một dạng lộ tuyến, nhưng ở về buôn bán, Lâm Thị như trước cần hướng Lý Thị học tập. Lý Tiểu Thư đại biểu chính là Lý Thị Đích xí nghiệp văn hóa, cho nên ta rất quan tâm ngươi. Lâm Vũ Trân cười cười, trên mặt nhìn không ra có chút đắc ý, ngược lại là khiêm tốn cùng khiêm tốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất nàng căn bản là không có nghe Lý Thiên Tú như vậy một vị đại mỹ nữ khen tặng. Trên thực tế, nữ nhân xinh đẹp khen tặng đối với nữ nhân hiệu quả, so với đối với nam nhân tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nam nhân chỉ là thỏa mãn đê đoan dục vọng, còn đối với nữ nhân mà nói, đó là sâu tận xương tùy lòng hư vinh, rất dễ dàng đã bị dụ được lâng lâng rồi. Lý Thiên Tú rất vô cùng kinh ngạc Lâm Vũ Trân trẻ tuổi như vậy, nói làm việc cũng là cẩn thận, không chút nào bị lời của mình ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng căn bản cũng không biết Giang Ninh đã sớm cho Lâm Vũ Trân đánh dự phòng châm, hơn nữa còn là rất nhiều châm. Đúng vậy, hai nhà công ty không giống với, xí nghiệp văn hóa cũng không giống nhau, nhưng ở thương nghiệp góc độ cuối cùng là có một chút tương tự điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú biết lại khen tặng cũng không có quá lớn ý nghĩa, cười nói. Ta lần này phụng mệnh đến đây, thứ nhất là khảo sát Lâm Thị Đích xí nghiệp văn hóa, thứ hai là đại biểu Lý Thị nhìn có cái gì. Không cơ hội cùng Lâm Thị hợp tác. Ta biết Lâm Thị Đích hải ngoại kế hoạch không chỉ là ở Bắc Mỹ địa khu, Đông Á địa khu cũng là phát triển của các ngươi trọng điểm, mà chúng ta Lý Thị ở Đông Á địa khu thực lực Lâm Tổng hẳn là rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân cười cười, chỉ là gật đầu, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thị tập đoàn danh nghĩa có mỹ trang sản nghiệp, còn có ngô nhạc sản nghiệp, còn có mỏ kim loại sinh, dược phẩm nghiên cứu, những thứ này, Lý Thị đều có, chúng ta hợp tác có thể nói là cường cường liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú nói xong, cầm ly trà lên uống một ngụm trà. Nàng càng phát ra cảm thấy, trước mắt Lâm Vũ Trân rất lợi hại, nhất là ở nơi này niên kỷ, lại có thể như vậy trầm ổn, thật là hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết mình nói quá nhiều vô dụng, chính mình đối với Lâm Thị Đích lý giải cùng Lâm Vũ Trân đối với Lý Thị Đích lý giải trình độ khẳng định không giống với, cho dù là nàng chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Đối với Lâm Thị mà nói, đây là đưa tới kỳ ngộ, nhưng trên thương trường, kỳ ngộ thường thường kèm theo nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hàn Ngô Nhạc sản nghiệp toàn cầu nổi danh, ta Lâm Thị kỳ hạ tinh tế công ty giải trí, hoàn toàn chính xác cần hướng ra phía ngoài phát triển, còn có Mỹ trang hành nghiệp, Đông Hàn ở nơi này một khối càng là thế giới nhân tài kiệt xuất. Lâm Vũ Trân nói như thế, hai nhà chúng ta hợp tác thật đúng là cường cường liên thủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lý Thiên Tú nở nụ cười. Lâm Vũ Trân một câu nói này, cuối cùng là có chút lâng lâng rồi, cường cường liên thủ thân là Lý Thị đại biểu nàng có thể nói, nhưng Lâm Vũ Trân nói, cũng không hợp với thích a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.